Tuấn Anh xin được mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Lời Nguyền Nơi Gốc Gạo của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh, ủng hộ team bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay phát hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong phần trước thì chúng ta đã đến với ngôi làng của nhân vật tôi, là một ngôi làng ven một con sông và với một cái cây gạo đầu làng với một cái lời nguyền đã 100 năm. Vậy thì câu chuyện hôm nay sẽ tiếp tục như thế nào? Tác giả Nguyễn Thanh Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta đi tiếp theo câu chuyện diễn biến ra làm sao? Thì ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc ấy, mắt tôi mở dần đi. Tôi đang dần dần cảm thấy khó thở. Thì bên vai tôi vang lên tiếng của bố. Hòa, Hòa ơi, tỉnh đã đi con. Sao con mơ cái gì mà ghê vậy con? Con mơ thấy ác mộng à? Bố ơi, con sợ lắm. Tôi ôm lấy bố khóc hù hù. Rồi, ngoan nào, có bố đây rồi, không sợ nữa. Con kể bố nghe xem nào. Thằng Tún, con mơ nó về nó bóp cổ con bố ạ. Nó ghê lắm bố ơi. Nó nói nó là người làm chảy máu lên ngôi mộ ở trong bãi tha ma làng kia kìa. Còn nói cái gì? Thằng Tún nó làm chảy máu vào ngôi mộ ấy á? Chuyện này chỉ có con gặp nó trong mơ. Nếu nói ra không ai tin đâu. Thôi, để bố vào gọi mẹ dậy. Trời cũng sáng rồi. Chuyện này chỉ có mẹ con lo được thôi. Bố tôi gọi mẹ tôi dậy. Tôi kể hết tất cả giấc mơ cho mẹ tôi nghe. Nghe tôi nói xong, mẹ tôi ngồi im lặng suy nghĩ, rồi bà đứng dậy nói với bố con tôi. Đi nào, chúng ta qua nhà cụ Khoát trưởng làng đi. Chuyện này phải nói cho dân làng biết dù đúng hay là không. Khi cả nhà chúng tôi vừa ra đến cửa, thì nghe ồn ào ở ngoài đầu làng. Mọi người tập trung khá là đông. Nhà tôi tò mò nên đi ra xem có chuyện gì. Chưa đi đến nơi, mọi người đã thấy ồn ào. Có ai thấy con tôi không? Đêm qua nó ngủ trong nhà mà sao sáng nay không thấy nữa? Con ơi, con đi đâu rồi con ơi? Đó là tiếng của nhà bác Đô. Nhà bác Đô có thằng con trai bằng tuổi tôi tên là Vật. Bố tôi tiến đến hỏi. Có chuyện gì vậy bác Đô ơi? Sao sáng sớm sùm vậy? Con tôi nó mất tích rồi chú ơi. Sáng nay không thấy nó đâu cả. Tìm khắp rồi, dép còn đó nhưng không thấy người đâu. Thế bác đã tìm mấy ngóc ngách trong nhà chưa? Lỡ nó rúc nó ngủ ở đâu thì sao? Tôi tìm rồi mà không thấy. Tìm khắp rồi. Khổ thân con tôi, nó đi đâu mất rồi. Bố tôi tuy đã ở rể nhưng rất có tiếng trong làng. Ông tập trung mọi người lại tích cực tìm kiếm xem thằng Vật nó có ngã ở ngóc ngách nào không. Dân làng rất đoàn kết, kéo nhau đi tìm, chia ra từng tốp nhỏ. Tôi bắt gặp với thằng Tèo, thằng Cò và cái Mận đi tìm. Tôi không biết đi hướng nào, thì bỗng trong đầu tôi nghĩ ra một chỗ, đó là bờ sông nơi có cây gạo tôi khều ba đứa kia. Đi ra bờ sông đi, tụi bay ơi. Thằng Tèo tưởng tôi rủ đi tắm, nó thét lên. Mày bị khùng hay sao mà giờ còn tâm trí đi tắm sông à? Tắm tắm cái bíp ý. Đi tìm thằng Vật, tao nghĩ nó đang ngoài đó đấy. Thế là chúng tôi bốn đứa dắt nhau đi dần ra ngoài phía bờ sông. Khi đến gần bãi mộ làng, trong đầu tôi bỗng lóe ra một ý nghĩ đã đi vào trong cái ngôi mộ kia xem sao. Tôi bèn nói ba đứa kia, vào bãi mộ tìm xem sao, cái mộ cuối góc kia kìa. Mẹ em dặn là không được ra cái mộ ấy, em sợ lắm. Vớ va vớ vẩn, mày lúc nào mà không sợ? Con gái rách việc quá, thằng Tèo quát lên. Thôi, ban ngày vào nhìn tí xem có thấy thằng Vật kia không, rồi đi ra. Chưa có ai bắt ngồi ở đó đâu. Tôi nói xong thì dẫn đầu đi vào trước. Bà đứa kia lóc cóc theo sau lưng. Mộ ở trong này không có đồng đều, cái cao cái thấp, nên nước mưa đọng lại khá nhiều. Vòng qua các ngôi mộ khác, chúng tôi đi đến ngôi mộ cuối cùng. Xung quanh rậm rạp, không nhìn hết xung quanh. Bốn phía còn bị bao bởi rào tre. Chúng tôi chia nhau ra tìm. Cái Mận sợ nên nó đi với tôi. Đang đi thì bên phía thằng Cò nó la lên: "Bọn mày ơi, chỗ này có dấu chân, còn có dấu máu đây này." Chúng tôi chạy lại chỗ nó. Đây là cuối mộ, góc ngoảnh ra sông, cũng là nơi rậm nhất, cỏ rất nhiều. Nơi nó chỉ là có dấu chân người còn in lên bùn, máu vãi khắp nơi, dài vào phía trong. Sợ quá, chúng tôi không dám vào. Tôi bèn nói: "Đi, đi về làng gọi người lớn ra, nhanh lên, bọn mình con nít không giải quyết được đâu." Chạy nhanh ra khỏi khu mộ ấy, cả bọn chúng tôi, đứa nào đứa đó, mặt rất nặng nề. Chúng tôi sợ kết cục của thằng Vật là cũng như thằng Tún. Về đến đầu làng, bọn tôi chạy thẳng vào nhà thằng Vật. Ở đây thì mọi người đi tìm cũng đã về rồi, có bố tôi ở đó. Thế tôi chạy hồng hộc vào, bố tôi hỏi: "Sao vậy Hòa, làm gì mấy đứa chạy hồng hộc thế?" "Bố ơi, ngoài mộ làng có dấu máu với dấu chân ạ." Nghe tôi nói như vậy, mấy người giật mình, rồi không ai bảo ai, kéo cả đoàn chạy đi về phía bãi mộ ấy. Người làng chạy ra ngoài bãi mộ theo lời kể của bọn tôi. Mặt ai cũng lăm lăm lo sợ, một sự thật mà không ai muốn nó xảy ra. Kìa rồi, bãi mộ đã hiện ra. Ai cũng chạy huỳnh huỵch như chạy giặc lao vào bãi mộ. Vào đến nơi, mọi người sững sờ vì sự thật y như lời chúng tôi kể. Dấu chân chi chít, xen lẫn máu đã khô và nâu lại một màu, nhìn rất là khó chịu. Bố tôi tay nắm lăm lăm cây gậy tre dài, xanh đi theo từ nhà bác Đô. Ông đang đứng trước cái hàng rào tre bao chung quanh cái mộ. Ông lấy cây gậy gạt bớt cây cỏ và cây gai bám lên hàng rào, rồi nói: "Mọi người dùng liềm gạt bớt gai ra đi. Muốn tìm được người thì phải làm cho sạch sẽ đã. Cẩn thận không lại chảy máu." Nghe bố tôi nói xong, mọi người ai có cầm liềm theo thì nhẹ nhàng vạch cỏ ra cắt sát đất. Cắt hết mấy cây gai mắc cỡ leo tùm trên những thanh hàng rào tre ra phía bên ngoài. Công việc được thực hiện nhanh chóng vì ai cũng muốn nhìn rõ vết máu dính ở ngoài phía ngôi mộ là máu của ai hay là của một con vật nào bị thương. Ngôi mộ dần dần được hiện ra trước mặt của mọi người. Bây giờ khi đã làm sạch, một nấm mộ to nhô lên giữa hàng rào tre. Bên trên đã nứt ra toang hoác như dấu chân vịt. Ở giữa có một cái lỗ to, có đất cào xới ra. Và kia, ở giữa cái lỗ đó, máu thấm đẫm cả khuôn viên xung quanh nó. Mọi người không ai bảo ai, ai cũng nhìn nhau vì không ai dám trèo rào vào xem ở giữa cái lỗ đó có cái gì. Bây giờ người làng biết tin kéo ra rất đông. Cụ Kinh là người già nhất làng tôi, cũng là nhà có vai vế quan chức ngày xưa trong làng. Cụ được hai người con dìu ra vì sức khỏe yếu đi, đi chậm. Trên tay của cụ cầm theo một bó gương to. Cụ đi đến trước mặt mọi người, tiến sát vào hàng rào, rồi nhìn vào trong một lúc thật lâu vì mắt cụ đã mở. Xong cụ quay ra bảo với người làng: "Đốt hương lên, thắp hết hương vào mộ của người làng ta đi nào. E là có chuyện xấu xảy ra rồi." Nghe cụ nói như vậy, mọi người đốt hết bó hương to của cụ Kình cầm theo, đi khắp bãi mộ mà cắm. Còn phần cụ Kình, cụ quay ra giữa mộ, nơi góc mộ của làng tôi có đặt một ban thờ nhỏ, coi như là cúng ông thổ địa cai quản mảnh đất này, và giống như một cái miếu thờ tượng trưng, nhưng mà nó nhỏ thôi. Cụ đốt hương rồi cúi lại khấn khấn cái gì không ai nghe rõ. Xong cụ quay ra nói: "Mọi người vào kiểm tra xem bên trong có gì, không nên sợ hãi, càng sợ hãi càng làm cho chúng ta bị động." Nghe cụ Kình nói như vậy, những người thanh niên và những người như cha tôi bắt đầu gỡ hàng rào ra. Sau khi hàng rào gỡ ra, vẫn chưa có ai dám nhúc nhích vào ngôi mộ. Bố tôi thấy vậy bỗng nói: "Để tôi vào trước, dù gì tôi cũng là người ở rể làng này." Ông nói xong, tay xăm xăm cây gậy tre vẫn cầm trên tay, đi vào cái mộ. Ông bắt đầu lấy tay cậy mấy cục đất ở trên cái miệng lỗ ra. Cậy được vài cục thì ông giật mình la lên một tiếng, thụt lùi lại phía sau. "Có bàn tay người dưới này, mau mau lôi ra xem." Nghe tiếng quát của bố tôi, bác Đồ còn đứng chần chừ ở ngoài, lao vào, lấy tay, cào lấy cào để. Bố tôi thấy vậy giữ lại mà nói: "Từ từ anh, đừng hốt hoảng, cào tay như vậy, rớm máu, lại dính vào ngôi mộ bây giờ. Vậy ai cứu con tôi đây, giúp tôi với, nhanh lên đi." Nghe bác Đồ nói vậy, có vài người nữa vào giúp cào đất ở cái lỗ trên mộ ra. một cánh tay của trẻ con lộ ra. Cào dần dần thì thấy một đứa bé nằm gọn trong cái lỗ ấy. Người của nó bị gập cong lại, nhét vừa vào cái lỗ. Ai cũng rợn người vì máu từ mắt, mũi, mồm, miệng và tai của nó chảy ra, thấm đỏ cả phía dưới đáy cái lỗ. Nhưng tuyệt nhiên không có một tí máu nào đọng lại. Ôi con tôi, con ơi, sao con ra nông nỗi này? Bác Đồ lao lại chụp lấy đứa bé dưới cái lỗ, moi lên, ôm vào trong người. Đó chính là thằng Vật. Nó chết cứng ở dưới cái lỗ đó, người khắp nơi là dính máu. Ai cũng thắc mắc tại sao nó có thể chui vào trong cái lỗ đó để mà lấp đất lại được. Câu trả lời chỉ có một, đó là do ma làm. Mà ngôi mộ này chính là tại tai ương của ngôi làng này. Lúc này bác Đô đang ôm thằng Vật thì bỗng thả nó ra. Bác gầm lên như một người điên. Trả con cho tao, trả con cho tao. Hôm nay tao móc xương mày rải rông. Nói xong, bác Đô như một người điên dẫn lên một cây cuốc trên tay một người đứng gần đó, đào lấy đào để vào ngôi mộ kia. Mọi người đứng đó không ai bảo ai, không ai dám cản lại vì bác Đô đang cơn hăng máu. Nếu lao vào dễ bị ăn cuốc lắm. Cụ Kình thì đứng đó, miệng lẩm bẩm, rồi ánh mắt buồn xa xăm. Ngôi mộ bây giờ đã bị bác Đô đào lên nham nhở, không còn hình thù gì nữa. Bác cứ thế đào sâu xuống. Lúc này, theo từng nhát cuốc đào lên, mọi người thấy đất bắt đầu có máu đỏ như là màu máu. Rồi không ai bảo ai, cả một đống người như vậy bỏ chạy nhanh ra khỏi khu mộ. Ngày hôm đó, cả làng tôi chìm trong không khí u buồn và tang thương. Nhà bác Đô có mỗi thằng Vật là con trai cả. Hai bác cũng đã có tuổi mới có nó. Giờ nó mất đi là cả một nỗi buồn day dứt, khó tả. Sau khi cả làng chạy ra khỏi khu mộ, chỉ còn mỗi bác Đô còn ở đó cầm cuốc, cuốc nhằm nhở cái mộ kia ra. Nhưng khi có người ra nhìn, thì phía dưới không còn một dấu tích gì, cho thấy nơi đây từng là một ngôi mộ. Không có xương, không có mảnh vụn quần áo, chỉ có một màu đỏ của máu. Nó đỏ cả một vùng xung quanh ngôi mộ khi bác Đô dùng cuốc, cuốc đất lên. Cũng không có ai lấp ngôi mộ lại. Người ta bỏ đó rồi đi về. Nhà bác Đô đang lo hậu sự cho thằng Vật. Ở làng này không có nhà ai gọi là khá giả cả. Cho nên mỗi nhà có một ít tiền mua cho thằng Vật một cái hòm bằng gỗ xoan. Mẹ thằng Vật lục khắp nhà mới được một bộ quần áo lành lặn mặc vào cho nó. Sắp của nó cứng đơ, cong như gập khúc lại. Mọi người phải vất vả lắm, lấy rượu nắn bóp cả giờ đồng hồ mới thẳng người nó ra được. Ai cũng tiếc thương cho nó khi ra đi số tuổi đời còn quá bé nhỏ. Cả làng lại góp nhà một ít gạo, nhà có gà thì góp con gà vào làm một cái đám ma tử tế cho thằng Vật. Một đội kèn trống đám ma trong làng do các cụ có tuổi thổi ỏ e cả ngày, làm không khí tang thương bao trùm hết cả một ngôi làng bé nhỏ. Bố mẹ tôi và tôi cũng ở bên nhà bác Vật giúp đỡ một tay. Ai làm việc đấy, chỉ có bọn con nít chúng tôi là vô tư. Chúng tôi chỉ sợ, có khi các bác lớn tuổi ở trong làng là có ma mà còn không biết điều gì nó đang xảy ra với ngôi làng này. Xác của thằng Vật được đặt vào quan tài và đặt ngay giữa ngôi nhà vách đất của nhà nó. Cái nhà ấy nhỏ xíu, cái quan tài nằm giữa nhà chắn gần hết lối đi lại. Ai muốn ra vào cũng phải nép nép người mà đi. Xung quanh có một ít hoa cúc và một tấm vải liệm sơ sài, viết ngày tháng mất và tên tuổi của thằng Vật. Bố mẹ của nó cứ ngồi ngay cửa khóc lên khóc xuống. Họ hàng nhà nó cũng qua giúp đỡ. Buổi tối hôm đấy, người làng bàn bạc là đúng 9 giờ sáng ngày hôm sau sẽ hạ huyệt, để nó ở nhà một đêm với bố mẹ nó. Bây giờ cũng đã 21 giờ tối. Tôi với bố mẹ tôi vẫn còn bên nhà thằng Vật. Người làng cũng còn đông. Đèn dầu và đuốc được thắp lên sáng rực cả một khu nhà nó. Cụ Kình vẫn còn ngồi ở đó. Đúng 21 giờ 30, cụ đứng lên. Trên người đang mặc bộ áo dài màu nâu nhăn nhúm, đầu đội mũ đọc. Cụ đứng dậy lại trước quan tài, thắp một bó hương rồi lẩm bẩm khấn. Nhi tử tôi còn nhỏ dại, bỏ cha bỏ mẹ ra đi về nơi cực lạc đêm nay. Là đêm cuối cùng ở với cha mẹ. Có điều gì oan khuất, có điều gì chưa trọn vẹn, hãy về mà báo mộng đi. Nói xong thì cũng cúi đầu. Lạ thay, bạt nhang đang đỏ bỗng cháy rực lên từ phía dưới cháy ngược lên. ai đứng đó cũng sợ. Chỉ có bố thằng Vật mà quát đi: "Có gì thì nói, đừng có phá mấy cái trò đó, tao đập cho bây giờ." Lạ thay, tiếng bố nó quát xong, mặt nhàng đang cháy bỗng vụt tắt như chưa hề xảy ra cái gì. Có lẽ nó vẫn chưa cảm nhận được nó đã chết rồi chắc, vẫn còn lưu luyến trốn nhân gian. Cụ Kình khấn xong, bắt đầu mọi người ra về, ai về nhà đó. Vì nhà tôi gần nên cả nhà tôi chưa về. Bố tôi vẫn ngồi ngoài chiếc bàn ngoài cửa nhà thằng Vật, tôi thì ngồi bên cạnh. Mẹ tôi đang trong nhà với bác gái. Trời bắt đầu về khuya, sương bắt đầu xuống, gió bất chợt nổi lên từng cơn, rít lên ầm ầm. Rồi bỗng từ đâu có tiếng mèo kêu như đánh nhau, trù tréo từng hồi ghê rợn rồi im bặt. Bát hương của thằng Vật đang nghi ngút khói thì tự nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành ra từng mảnh. Các cây đuốc được thắp lên thì bị gió thổi tắt hết, chỉ còn một cái đèn báo treo bên trong nhà đang bị lung lay theo gió, giống như có ai đang túm lấy nó đưa qua đưa lại. Mẹ thằng Vật ở trong nhà lao ra khóc bù lu bù loa: "Vật ơi là Vật, con về với mẹ hả con ơi? Dồi ôi, con tôi, ai nỡ nào mà làm hại con tôi thế này?" Bác ấy vừa khóc vừa gào tên thằng Vật. Rồi tôi thấy bác ấy cứ đơ người ra, nằm giật giật giữa cửa. Hai bố mẹ tôi và bác gái hàng xóm thế vậy chạy lại đỡ bác gái kia dậy, nhưng không được. Bỗng bác gái cười lên thất thanh, miệng khò khe phát ra một giọng nói rất là ghê rợn, rồi chỉ về phía tôi: "Mày, rồi tao sẽ giết mày, giết hết cái làng này." Nói xong thì bác gái sụi lơ ra đất nằm đó. Tôi nghe thấy vậy sợ mất mật, nào dám đứng đó, chạy lại núp sau lưng áo bố tôi. Còn bố tôi thì quát lên: "Kìa bác, sợ bác lại ăn nói bậy bạ với con tôi như vậy. Lớn rồi, đừng có mà ăn nói hàm hồ nhé. Ai mà động đến con tôi, để tôi giết cả lò nhà nó." Mọi người đưa bác gái vào trong nhà. Bố tôi giúp dọn dẹp lại bát hương đổ ra, rồi gom lại một chỗ. Bạc đồ lên một cái bát lớn, bỏ gạo và làm bát hương mới. Đốt một bó hương cắm vào. Lạ thay, cứ cắm hương vào là nó lại tắt. Đốt đi đốt lại nhiều lần đều không được. Không biết tại sao, tự nhiên tôi lại đi đến rồi nói: "Bác để cháu đốt cho." Lạ thay, khi tôi đốt cắm hương vào thì nó lại không tắt nữa. Bố tôi lúc này đứng dậy nói: "Thôi, khuya rồi, tôi xin phép hai nhà, tôi về." Bố tôi dẫn tôi rồi kêu cả mẹ tôi, cả nhà ra về, lòng mang nhiều tâm sự và lo âu. Tối đó sau khi nhà tôi rời khỏi nhà bác Đô, đi trên con đường về nhà, tôi loáng thoáng có cảm tưởng như có nhiều đôi mắt nó đang dõi theo từng bước chân của cả gia đình tôi. Đi gần đến nhà thì tôi bỗng thấy có mấy đứa bé nó thấp thoáng phía sau cái tường rào nhà tôi. Chúng chỉ thò cái đầu ra thấp thoáng một chòm đầu đen ra thôi. Tôi quát lên: "Đứa nào vào nhà tao đêm tối, muốn ăn trộm à?" Nghe tiếng tôi quát lên, bố mẹ tôi đang đi bên cạnh bỗng giật mình, nhìn theo cái hướng mà ánh mắt của tôi đang nhìn vào cái tường rào, nhưng không thấy gì. "Có ai đâu Hòa, con làm sao mà quát ầm lên thế hả? Hóa mắt à? Thôi, nhanh đi vào nhà, đi ngủ đi." Mẹ tôi nạt tôi một cái, rồi túm tay kéo nhanh tay tôi vào nhà. Thật ra thì sau này mẹ tôi kể lại là mẹ tôi thấy có ba đứa con nít nó nhấp nhổm ở đó. Biết có điều không lành và sợ làm cho tôi hoang mang, nên mẹ tôi bảo là không thấy gì, và bố tôi cũng không thấy gì cả. Nhà tôi đi vào nhà, mẹ tôi bảo bố thắp nhang cho gia tiên phù hộ, chèn cửa cài then thật chắc chắn, hỏi xem tôi có đi vệ sinh thì đi nốt, đêm tối không được ra ngoài nữa. Tôi đi ngủ mà lòng vẫn vô tư, chả suy nghĩ gì về cái chết của thằng Vật, bởi vì còn nhỏ nên chưa cảm nhận được cái tính nghiêm trọng của vấn đề này. Tối đó tôi ngủ mơ, tôi mơ thấy có một đứa con gái, nó cứ đứng ở trên ngọn cây gạo la hét. Phía dưới có mấy đứa nữa đang quỳ dưới gốc, không nghe rõ nó nói cái gì. Tôi cứ đứng nhìn mọi cử chỉ của nó, rồi bỗng ánh mắt của nó hướng về tôi, cười một cách kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ gặp đứa bé này, tại sao đêm nay lại mơ thấy nó nhỉ? Sáng sớm hôm sau, sau một đêm ngủ chập chờn, tôi được mẹ tôi dựng dậy để đưa qua nhà bác Đô, chuẩn bị đưa tang thằng Vật ra bãi thả ma. Hôm nay trời bỗng âm u đến lạ thường, gió thốc lên từng cơn buốt lạnh. Chưa khi nào tôi thấy trời xấu như hôm nay. sấm chớp thì đi đùng như bom nổ. Trên bầu trời mây đen vần vũ, nhiều khi tưởng chừng như bầu trời đang rơi xuống trước mặt. Qua nhà bác Đô, dân làng đã tập trung đông đủ, tiếng kèn trống inh ỏi, tiếng khóc than vang trời, ai cũng sụt sịt. Lúc này cụ Kình đi lên, vẫn mặc trên người bộ áo dài nâu nhăn nhúm, vẫn cái mũ đóng ở trên đầu. Cụ lên thắp hương lần nữa để cho người ta khiêng quan tài rời đi. Lạ thay, giữa ban ngày ban mặt nhưng không tài nào đốt hương cháy được. Ai cũng thấy lạ, cụ Kình lại khấn: có điều gì khuất tất thì mộ yên mà đẹp rồi về bái, đừng có phá vách nữa. Cụ Kình quát xong thì cũng không làm sao đốt hương lên được. Bố mẹ thằng Vật thì cứ đứng khóc sụt sịt, miệng không ngừng gọi tên của nó. Ngoài trời gió rít gào từng cơn, gần 9 giờ sáng mà không tài nào thắp hương lên được. Sợ qua giờ lành hạ huyệt, ai cũng lo. Bỗng không biết vì cái gì, tự nhiên tôi lại bước ra rồi nói với cụ Kình: cụ ơi, cho cháu đốt thử xem có được không. Bố mẹ tôi cũng bất ngờ vì hành động của tôi. Mẹ tôi quát: thằng Hòa, mày làm gì đấy hả? Không phải việc của con nít. Chị cứ để cháu nó đốt xem sao, cụ Kình khuyên can. Tôi cầm bó hương từ tay cụ Kình đưa qua, gỡ cái chụp đèn dầu, đưa cả bó hương vào đốt. Lạ thay một điều, bó hương bốc cháy nghi ngút trước sự ngỡ ngàng của cả làng. Bó hương bốc cháy, tôi đưa qua tay cụ Kình rồi lui xuống. Vừa đúng giờ lành, cụ Kình thắp hương khấn vội rồi cho bốn người khỏe mạnh lên khiêng quan tài đi ra bãi mộ. Cả làng rồng rắn kéo nhau ra bãi mộ. Trời bỗng có một cơn sét trắng dài nổi lên đánh ầm một cái lẹt đẹt ngang trời. Bầu trời đang u ám sáng rực lên bởi tia sét ấy. Thế rồi mưa đổ xuống như trút nước lên đầu của mọi người, giống như còn lưu luyến một thứ gì đó không nỡ. Quãng đường từ nhà thằng Vật ra tới bãi mộ chỉ một quãng đường, nhưng dường như rất là xa. Cơn mưa ập đến khiến cho sự di chuyển của bốn người khá là vất vả. Đang đi, bỗng một người trong bốn người khiêng quan tài bị trượt chân, ngã cái oạch xuống, kéo theo chiếc quan tài rũng nước đè nặng lên vai của ba người còn lại, khiến họ loạng choạng ngã theo. Chiếc quan tài đè lên chân người đầu tiên bị ngã xuống, máu chảy đầm đìa ở chân, đỏ cả một mảng đất. Nhanh, nhanh nhấc lên, cứu người đã, nhanh lên, cụ Kình vội kêu. Ba bốn người đi xung quanh, đi vào khiêng chiếc quan tài lên, đỡ người kia dậy. Chân của người đó không đi được nữa, phải thay bằng một người khiêng quan tài khác. Đám ma tiếp tục di chuyển, rẽ vào bãi mộ, đi sâu vào trong một hố chôn đã đào sẵn từ tối qua. Bây giờ sau trận mưa, nước ngập lênh láng, ba bốn người phải xuống múc nước lên, nhưng vẫn không kịp do trời mưa to quá. Lúc này ai cũng run lên vì lạnh. Tiếng sấm ngày một đỉ đùng to hơn. Bỗng một luồng sét rất là to đánh thẳng xuống ngay chỗ cái mộ ngày hôm trước bác Đô đào nhảm nhở. Cái mộ bị sét đánh, đất bùn bay tan tành lên từng mảng, còn đọng lại vài rua sét kêu lẹt xẹt rợn người. Bố tôi thấy tình hình không ổn, bèn hỏi cụ Kình: nước thế này làm sao mà chôn hả cụ? Múc không kịp, mưa to quá. Số trời cay nghiệt quá, chết đi cũng không được yên ổn. Miệng tôi thì cứ lẩm bẩm: xin trời ngừng mưa, trời quang mây tạnh để cho bọn con được chôn. Không biết có phải trời nghe thấy lời cầu xin của tôi hay đó chỉ là trùng hợp. Trời bỗng nổi lên vài cơn sét nữa. Cây gạo ngoài bờ sông bị đánh cháy mất một đoạn trên ngọn, rồi mưa dần dần nhẹ hạt. Gió thổi mây đi, trời sáng sủa lạ kỳ. Công việc hạ huyệt diễn ra nhanh chóng. Công việc chôn cất đã xong xuôi, người ngợm ai cũng ướt như chuột, lạnh và rét, nhưng chưa ai về vì còn đang tập trung xem cây gạo đang bốc cháy khói nghi ngút ở trên ngọn, mà nó chỉ cháy mỗi phần ngọn thôi. Ai cũng khá lạ với hiện tượng như vậy nên còn ráng nán lại. Bọn con nít chúng tôi tí tiếc hùi hụi vì phần bị cháy là cái phần thường hay trèo ra nhảy xuống sông tắm sướng nhất. Bà con về đi nào, công việc xong xuôi rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Cây gạo bị cháy chắc không sao đâu, gió sét đánh thôi. Mọi người về kẻo cảm lạnh nào, cụ Kình lên tiếng. Mọi người nghe cụ nói xong thì bắt đầu giải tán. Có người dìu mẹ thằng Vật về, còn ba bốn người thì khiêng cái chú lúc nãy khiêng quan tài bị chẹt chân về. Có vẻ là đau, mặt chú nhăn nhó từ lúc nãy đến giờ. Tôi đi theo đoàn người ấy về. Giờ này gió lạnh quá, ai cũng run. Người ngợm ai cũng bẩn như đi cày. Vì vào khu mộ, bùn bắn lên cả mặt mũi. Xong việc của nhà thằng Vật, bố mẹ tôi cấm không cho tôi đi đâu ra khỏi nhà khi trời tối. Tôi hôm sau khi chôn thằng Vật, trời đã đổ cơn mưa tầm tã. Mưa như xối nước, nước chảy lênh láng trắng xóa cả mặt đồng. Sấm chớp cứ đi đùng như máy bay ném bom. Cả nhà tôi đã đóng cửa cải then từ khi 7 giờ tối ở trong nhà. Nghe tiếng sét mà nhiều khi giật mình thon thót. Bỗng đang yên thì nghe tiếng rẹt rẹt rồi bùm một tiếng thật to. Ánh sáng chói lóa cả một vùng quê. Thì ra là sét đánh xuống đất, tia sét khá là to. Rồi ngồi trong nhà mà nghe giống như đã ở bên tai. Đêm đấy mưa cứ rả rích cả đêm không ngớt. Sáng hôm sau, nước sông bắt đầu dâng lên cao khỏi bờ, bắt đầu tràn vào trong ruộng. Bố tôi dậy từ sớm ra vườn đào mấy cái rãnh cho sâu để nước mưa chảy đi, không nó lại chảy vào trong nhà. Đang đào thì từ xa có người vừa chạy vừa la to. Bố làng nước ơi, có mấy cái mộ bị phá tan tành rồi. Một thằng Vật bị đánh tan nát rồi, ra mà xem. Tiếng của một bác người trong đàng vang lên. Lúc này bố tôi vác cây cuốc còn cầm trên tay chạy đi. Tôi cũng xách theo cái áo mưa làm bằng lá cọ mà lon ton chạy theo sau. Mưa bắt đầu ngớt, nước rút đi cũng nhanh rất nhanh. Bác kia chạy qua báo cho nhà bác Đô biết, rồi lại kéo nhau ra xem sự thể thế nào. Cây làng bé như cây lỗ mũi, một tiếng la to cả làng đều biết. Khi nghe sét đánh banh mộ ra, ai cũng hóng hớt ra xem thế nào. Khi mọi người chạy ra ngoài bãi mộ thì nước bắt đầu rút ra ngoài sông, lộ ra mấy ngôi mộ bị ngập nước sâu. Bây giờ họ mới chú ý đến cái ngôi mộ của thằng Vật mới đắp hôm qua. Mộ bị sét đánh cho tanh bành ra, quan tài bị đánh cháy lem nhem hết cả, lộ ra cả xác người ở bên trong, trông thật là kinh dị. Nước ngập xuống mộ huyệt, cái quan tài bắt đầu nổi lên, lành bành, như muốn chạy thoát khỏi cái huyệt mộ vậy. Bố tôi đứng đó, tay vẫn xách cái cuốc hồ lên. Mọi người giúp một tay, chôn cất lại cái mộ cho cháu nó nào. Ông trời chán thật, đánh chỗ nào không đánh, để đánh vào cái mộ của thằng bé. Nó có tội tình gì đâu. Bố tôi vừa nói xong, như để trả lời cho câu hỏi trên trời. Ba loạt sét kêu inh ỏi vang lên, như thách thức vậy. Bố tôi im bặt, không dám hò hè lời nữa. Phụ giúp mọi người tát cạn nước ở dưới mộ thằng Vật ra. Nước cạn, quan tài đã hạ xuống. Không biết ai kiếm đâu ra mấy miếng ván khác, đưa cho bác Đô, nhảy xuống, đóng thêm vào, gia cố cái chỗ bị sét đánh cháy ở quan tài. Sau khi đóng xong xuôi, bác Đồ trèo lên, người lấm lem bùn đất, ngồi bệt tại đó, khóc ròng, miệng thì tan. Còn tôi chết như thế này, không thương, còn đánh tan mộ nó như thế này. Ông trời, không có mắt à, sao số tôi nó khổ thế này cơ chứ? Ai cũng bùi ngùi cảm thương cho số phận nghiệt ngã của hai bác, khi tuổi xế chiều, không còn con cái bên cạnh. Công việc đắp lại cái mộ của thằng Vật nhanh chóng được diễn ra. Xong đâu đấy, mọi người đưa bác Đô về tận nhà, an ủi hai vợ chồng bác một lúc rồi mới về. Tôi và bố đi về nhà. Tối hôm đấy là một ngày bình yên nhất, không mưa, không gió. Nhưng nửa đêm, tiếng chó trong khắp làng sủa râm ran, trù chéo lên như sói. Hiện tượng này từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp qua. Tối nay tôi ngủ sớm, nhưng nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng gọi ý ới của ai đó. Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi lắng nghe xem có phải là tôi nghe lầm không, nhưng không có một tiếng gọi. Hòa ơi, Hòa, ra tao bảo này, tao tũng đây. Hòa ơi, đừng sợ, tao không dọa mày đâu. Con quỷ nó đang bị thương nên tao về được. Tôi nghe rõ tiếng mới nhận ra đó là tiếng của thằng Tũng, chính xác là giọng của nó, nhưng tôi không biết nó vang lên từ đâu. Tôi rón rén dậy đi qua người bố tôi, rồi tôi lắng tai nghe. Tiếng thằng Tũn vẫn văng vẳng bên tai của tôi. Nó cứ kêu tôi. Đi ra cửa, đi ra cửa, mở cửa ra, nói chuyện với tao. Tôi như người mất hồn cứ thế đi ra. Tay tôi đã chạm vào thanh gỗ chốt cửa. Tiếng động hơi to nên bố tôi tỉnh dậy. Ông đi ra thì thấy tôi đang lững thững bước ra khỏi cửa. Ông mới quát. Hòa! Đi đâu đêm hôm đấy? Bố tôi quát tôi nghe, nhưng đôi chân tôi dường như không chịu nghe tôi sai khiến nữa. nó cứ đi theo tiếng của thằng Tún đang gọi kia. Rồi một cái đầu lấp ló ở ngoài ngoài tường rào. Tôi thấy nó nhìn lên, rồi nào là thằng Tún, mà là một đứa con gái. Cái đứa này tôi mơ hôm trước đây này. Nó thấy tôi ra gần đến, thì mắt của nó hiện lên từng vẻ mặt dữ tợn, ham he nhìn tôi. Giống như chỉ cần tôi chạm vào tay nó là nó bóp chết tôi vậy. Đờ mờ mày, mày dám dọa con tao à? Tao chém chết mẹ mày bây giờ. Tiếng bố tôi quát ngay sau lưng, làm tôi giật mình tỉnh dậy. Ông đang tiến lên chỗ cái đầu đang thập thỏ kia, rồi choang một tiếng, con dao phay chém vào tường tóe lửa. Đứa con gái kia cũng biến mất luôn, kèm theo một giọng cười thật ghê rợn. Sau khi tiếng cười tan biến, tôi mới rùng mình một cái. Bố tôi vẫn còn hầm hầm con dao trên tay. Lúc này có con ma nào dám bén bảng đến, chắc lại ăn vải chém nữa. Bố tôi đưa tôi vào nhà. Lần này tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, trời sáng hẳn, ánh nắng đầu tiên sau vài ngày u ám. Không khí trong làng đã đỡ u buồn hơn. Bọn trẻ chúng tôi lại tụ tập dắt trâu ra đồng, quên đi cái chết của thằng Vật. Tôi và thằng Tèo, thằng Cò và cái Mận lại đi chăn trâu chung. Trước khi đi, bố mẹ tôi cấm tiệt không được tắm sông, vì dạo này xảy ra nhiều chuyện trong làng, và cây gạo bị sét đánh cháy nham nhở phần ngọn vẫn còn đen sì ở đó, chẳng có đứa nào thèm leo lên cả. Hôm nay tụi con nít trong làng lại tụ tập dưới gốc cây gạo, nhưng không leo lên cây mà cứ đứng lên bò nhảy xuống ùm xuống tắm sông. Giữa trưa nắng chang chang mà tắm một phát thì sướng vô cùng. Thằng Tèo, thằng Cò với cái Mận đã nhảy theo bọn kia xuống tắm. Tôi vẫn còn lưỡng lự chưa dám xuống, mà mấy đứa kia nó cứ kêu gọi tôi mãi. Tự mình tôi lấy đà nhảy ùm xuống sông. Ôi, cảm giác thích làm sao sau bao ngày bị cấm tắm. Khi vừa nhảy xuống, tôi bơi lội vùng vẫy như một con cá bị nhốt trong lồng được thả ra đại dương vậy. Mấy đứa kia thì bơi ra giữa dòng sông, tôi thì không dám ra vì nghĩ cũng sợ sợ. Bỗng tôi thấy như có đứa nào nó đang đứng ở giữa sông kia kìa. Sao kỳ vậy? Sao nó đứng được trên mặt nước nhỉ? Vì nắng chói quá nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi mới vỗ vỗ thằng Tèo mà bảo: Ê mày, đứa nào mà nó đứng được trên mặt nước hay vậy? Tôi chỉ ra hướng giữa sông. Thằng Tèo nhìn theo tay tôi chỉ. Nó cũng nhìn theo, nhào nhào cái đôi mắt, rồi quay lại đưa tay sờ lên trán tôi, rồi buột miệng: Bệnh mẹ nó rồi, giữa trưa mày hoa mắt à? Làm gì có ai đứng đó, còn ma thì có. Nghe thằng Tèo nó nói vậy, da gà của tôi bỗng nổi lên từng cục, bất giác lạnh run cả người. Cái đứa kia nó vẫn đứng ở giữa sông, mà sao không ai nhìn thấy nhỉ? Tôi vội vàng quay người để vào bờ, thì cảm thấy sợ quá. Bỗng chân tôi đạp phải một cái thứ gì đó trơn tuột. Tôi ngã úp mặt xuống dưới nước. Vì tôi đi ra bờ khá xa, nên nước cũng ngập quá rốn. Khi ngã úp mặt xuống, chân tôi như bị một thứ gì đó lôi ghìm xuống vạch, không tài nào nhấc chân lên được. Cộng cả việc bị té úp mặt xuống, tôi bị uống nước mấy ngụm lớn. Tay chân tôi ráng vùng vẫy hết sức cho mấy đứa kia thấy. May là thằng Cò nó đi gần tôi, nên nó thấy tôi vùng vẫy mà không ngoi đầu lên. Nó mới la lên: Hoa, Hoa, mày làm sao đấy? Rồi nó lại đỡ mặt tôi lên. Có cái gì lôi chân tao bị ngã? Tao không ngẩng mặt lên được. Vừa nói tôi vừa ho sặc sụa. Có mấy đứa trong làng nghe tôi nói vậy, cười trêu tôi. Bọn nó nghĩ tôi bị ngã sợ quá, nên ngoi lên không được. Tôi cũng mặc kệ. Tôi lấy hơi thật dài, lặn xuống sát đáy, xem cái gì ngáng chân tôi ngã thế này. Khi lặn xuống, nước sông hơi đục nên nhìn không rõ. Tôi mắt nhắm mắt mở, túm được cái thứ ngáng chân tôi. Nó trơn tuột, nhỏ nhỏ như cánh tay của người ta. Tôi túm được một đoạn, rồi đần mò theo tới cuối xem sao. Rồi bỗng gai ốc tôi nổi lên. Vùng vằng tôi ngoi đầu lao lên mặt nước, chạy ào ào vào bờ, miệng vừa chạy vừa la: Ôi dồi ôi, chúng mày ơi, có người chết mày ơi, dưới nước có người chết kìa, trời ơi. Tôi lao vào trong bờ, vẫn còn run, miệng vẫn la lên. Mấy đứa kia nghe tôi kêu thì cười nhăn răng ra, không có đứa nào tin tôi. Tôi bực quá quát lớn: Tụi mày lặn xuống xem, con nằm dưới đấy đấy, Nào nói, đứa nào nói láo, đứa nào con chó. Bọn nó nghe tôi nói vậy, ba bốn thằng không cười nữa. Chúng nó lặn xuống cùng lúc, rồi khoảng 30 giây sau, bốn thằng đó tung nước mà chạy như ma đuổi, miệng la lên. Chạy, chạy nhanh, có người chết, bớ làng nước ơi, có người ta chết kìa. Bọn con nít chúng tôi lao lao lên khỏi bờ, giống như phản ứng dây chuyền. Một đứa la lên, cả đoàn bò chạy, vứt cả trong ngoài đồng không thèm sắc vẻ. Mồm vừa chạy, vừa la là có người chết. Về đến tận đầu làng, thì người lớn nghe la cũng chạy ra. Mới đầu có vài người, nhưng dần dần đông thêm. Bọn con nít được một phen hú vía, vừa thở hổn hển vừa kể. Thằng con là thằng không chứng kiến, nhưng nó kể như nó gặp thật ấy. Vừa kể, nó vừa dẫn mọi người ra bờ sông, xem người nào chết ở ngoài sông. Khi chúng tôi ra đến sông, bọn con nít chả đứa nào dám đội xuống dưới. Đứng trên bờ, nhặt cục đá ném xuống ngay vị trí lúc nãy mò thấy xác người. Rồi 4-5 người lớn trong làng lội xuống vị trí đó. Ngục lăn một xíu là ngoi lên. Trên tay đỡ một cái xác người đã thối rữa, thịt lủng lẳng trắng nhợt dính vào da. Vừa lôi lên khỏi mặt nước là mùi thối nồng nặc lan tỏa. Tôi cứ ôm bụng nôn thốc nôn tháo, vì lúc nãy lỡ uống mấy ngụm nước to. Ôi con tôi, con ơi là con ơi, sao mà con ra nông nỗi này? Con ơi, dậy đi, dậy về với bố mẹ đi con. Tiếng vợ chồng nhà bác Tư, bố mẹ thằng Tún vang ầm cả lên. Không lẽ nào lại là xác của thằng Tún? Tôi nhìn mãi không nhận ra, vì xác của nó giờ biến dạng quá. Nhưng khi nhìn kỹ, thì tôi nhận ra cái bộ đồ nó mặc trên người là bộ đồ lúc tôi gặp nó lần cuối. Cũng là cái bộ đồ nó mặc xuất hiện hôm bữa dọa tôi ngất xỉu. Thế là tìm được thằng Tún sau bao ngày mất tích, nhưng chỉ còn lại là một cái xác không nguyên vẹn. Nhìn vào hình hài bó nhỏ kia, ai cũng mùi lòng xót thương. Thằng vật chết đi, mộ chưa mọc cỏ, đến bây giờ lại tìm thấy xác của thằng Tún. Giá như không tìm thấy, để cho cha mẹ nó còn hy vọng nó bỏ đi nơi khác. Nhưng giờ hy vọng dập tắt hoàn toàn. Người thân nhà thằng Tún kéo ra rất đông, khóc sùm ở ngay dưới cây gạo. Trời bây giờ đã quá trưa, tiếng khóc nỉ non nghe não lòng làm sao. Cả làng lại tất bật lo ma chay cho thằng Tún. Lần này thì khác với thằng vật. Nghe các cụ nói, người chết trôi phải bỏ ở ngoài, không được đem về nhà. Thế là một bàn cúng được đặt ngay ngoài này. Quan tài được chuẩn bị nhanh chóng, vì xác của nó phân hủy nặng, nên bỏ vào hòm điệm và đóng nắp luôn. Cụ Kinh coi giờ và nói về chôn ngay trong đêm, lúc 10 giờ hơn. Thế là đèn đuốc được chuẩn bị ngay bờ sông. Trời bắt đầu sẩm tối, đèn đuốc được đốt lên sáng trưng. Tiếng kèn đám ma ỏ ý e, nghe rợn cả người. Cả làng tập trung ngoài này mới đỡ sợ, chứ một vài người chắc không ai dám ở ngoài này lúc đây. Tôi với mấy đứa khác cũng lăng xăng giúp được cái này, lấy cái kia. Khi mệt quá, tôi ngồi dựa ngay gốc gạo mà nghỉ. Tôi thấy ở ngoài kia có một đứa bé gái nhìn rất lạ, đang lởn vởn ở quanh đó. Cứ nghĩ nó là con nhà họ hàng bên nhà thằng Tún ở làng khác qua, nên tôi không để ý. Đến khi nó nhìn thấy tôi, nó cứ vẫy vẫy tôi lại chỗ nó. Tôi nghĩ nó muốn nói chuyện với tôi, nên tôi đi ra phía nó. Lại gần tôi mới hỏi, mày là con nhà ai mà lạ thế? Ở làng bên qua à? Nó không nói gì mà nhoẻn miệng cười lại với tôi. Tôi nghĩ trong lòng con này nhập nặng rồi. Người ta hỏi mà lại cười. Xong nó khều khều tay tôi, chỉ ra ngoài xa phía bờ sông. Nó nói, dẫn em đi vệ sinh với, em sợ ma lắm. Vớ vẩn, bố mẹ mày đâu không kêu, kêu tao làm cái gì? Tôi cáu lên. Bố mẹ em bận giúp việc rồi. Tôi đắn đo một hồi, rồi dẫn nó ra phía ngoài gần bờ sông. Chỗ này không có đèn, chỉ sáng mờ mờ từ mấy bó đuốc trong kia chiếu ra. Tôi dẫn nó ra đó, rồi quay mặt đi chỗ khác, miệng thì lào bảo, đi nhanh đi, còn vào trong. Đợi một lúc mãi không thấy nó lên tiếng, tôi quay lại. Đâu còn con bé lúc nãy nữa. Thay vào đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới, chân tay lấm lem bùn đất như vừa tắm bùn vậy. Chân tay nó thì gầy như da bọc xương, nhìn chỉ muốn chạy đi ngay. Mà cái chân của nó không cho tôi làm chủ nữa. Nó cứ đứng im tại chỗ. Tôi sợ quá, không thét lên được. Tôi nhận ra cái con này là con ma nó dụ tôi ra đây. Tôi nhìn thật kỹ mặt nó. Cái con ma mấy đêm trước tôi thấy trước sân đây mà. Nó đang tiến lại gần tôi, mắt trợn trừng trừng, hai tay đang đưa lên chỗ cổ tôi. Nó muốn giết tôi ư? Nó bóp cổ tôi chặt quá. Đang khó thở, tự nhiên giữa cổ tôi có một cái mặt vật không biết từ thời nào, chỉ biết bà ngoại dặn tôi luôn luôn phải đeo trên người. Bỗng nhiên nó như phát sáng lên, tôi chỉ kịp thét lên: "Mẹ ơi, cứu con với, có ma!" Tôi chỉ kịp thét lên như thế rồi khuỵu xuống không còn biết gì nữa. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, thân mình đang nằm ở trên cái giường thân thuộc. Mẹ tôi đang ngồi khóc bù lu bù loa. Cổ tôi lúc này giống như bị bỏng, rất là rát. Tôi đưa tay lên sờ thử cái cổ của mình thì cảm thấy hơi đau. Tôi hò lên vài cái. Mẹ tôi đang gục mặt xuống, khi nghe tiếng hò của tôi thì ngẩng mặt lên gọi tên của tôi: "Hòa, Hòa ơi, con tỉnh rồi à? Con có đau chỗ nào không? Con ơi, con có đau chỗ nào không?" Nhìn thấy mẹ khóc, tôi thương lắm. Không biết là tôi nằm như thế này đã bao lâu rồi nữa. "Mẹ ơi, con không sao, chỉ là rắt cổ tí thôi. Con nằm đây lâu chưa mẹ? Đã mà thằng Tuấn sao rồi mẹ?" "Con nằm ở đây từ tối qua đến bây giờ, hết một đêm một ngày rồi đấy. Con làm sao mà nằm ở bờ sông vậy?" Mẹ tôi vẫn còn túm lấy tay tôi, xòa xòa và khóc. "Tối qua con gặp ma mẹ. Đứa bé đó hình như là cái hồn ma mà mấy bữa trước mẹ kể đấy. Không biết vì sao dạo gần đây con toàn thấy nó bóp cổ con." Nghe tôi kể lại sự việc, mẹ tôi càng sụt sịt nhiều hơn. Xong mẹ tôi vạch cổ tôi ra, lôi cái mặt vật tôi đeo trên cổ ra. Giờ tôi mới để ý kỹ, nó hình thù khá là kỳ lạ, chẳng nhận ra là hình gì. Mẹ tôi xem xong rồi cất nó lại. Lúc này bố tôi đi đâu về, cũng đi vào trong xem tôi như thế nào. Vừa thấy tôi đã tỉnh thì bố tôi hỏi ngay: "Con tỉnh rồi đấy à? Tại sao tối qua con lại nằm ở ngoài bờ sông vậy? May mà có người đi ra thấy con, chứ không đã mà bù lù, không biết có chuyện gì xảy ra với con nữa. Lần sau làm gì cũng phải chú ý, nghe chưa?" Nói xong, bố tôi đi ra ngoài. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, cũng đi ra ngoài. Trên bàn có sẵn một bát cháo còn nghi ngút khói. Mẹ chuẩn bị sẵn cho tôi. Mẹ nói tôi ăn hết. Tôi ngồi đó, mẹ leo lên bàn thờ gia tiên. Ở dưới bát hương chính nhà tôi có một cái hộp gỗ khá cũ kỹ, nhưng nó vẫn là nhìn rất chắc chắn. Nhiều lần tôi hỏi bố tôi đó là cái gì. Bố tôi nói sau này tôi sẽ rõ. Hôm nay tôi thấy mẹ tôi đang loay hoay lấy nó xuống. Một cái hộp gỗ màu đỏ, không biết đã bao nhiêu năm, bụi và tro của tàn hương phủ dày cả một lớp. Sau khi lấy xuống, mẹ tôi kê lại bát hương, thắp lên ba que hương rồi khấn. Xong đầu đó, mẹ tôi ngồi xuống nhìn hai bố con tôi và nói: "Cái hộp này được bỏ trên bàn thờ cũng đã hơn 100 năm. Trong này đựng cái túi vải vị đạo sĩ kia đưa cho bà cố ngoại của con. Hôm nay mẹ quyết định lấy nó xuống, là ta đang trong thời kỳ nguy nan, không thể để con quỷ đó hoành hành nữa. Mẹ không để nó hại đến con của mẹ đâu." Nói xong, mẹ tôi mở cái hộp ra. Bên trong là một túi vải màu đỏ còn lẫn kim tuyến óng ánh. Miệng túi túm lại bằng một cái dây rút. Mẹ tôi lấy ra, kéo dây miệng túi ra. Ở phía trong có một cuộn giấy, không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn như mới. Cả nhà tôi khá tò mò. Mẹ tôi nhẹ nhàng gỡ ra. Nó giống như là một bức thư. Khi có người đọc được những dòng chữ này, có lẽ ngôi làng này đang nguy cấp rồi. Ta đã hết sức của mình rồi. Trèo chuông phải có người gỡ chuông. Người của cả cái làng này sợ hào quyền ác bá, đang tay đánh đứa bé, bỏ đói nó đến chết. Chết đi làm ma đói. Cũng may, nhà chị còn có lòng cho nó ăn trước khi nó lìa xa cõi trần. Oán niệm nặng nề, nguyện làm ma cũng kéo cả làng chết theo. Tôi đã dùng hết sức khuyên can nó, trấn áp nó, nhưng e là không thể. Nó sẽ trở lại. Những ai bị nó giết chính là những kẻ ra tay độc ác với nó trước đây. Chỉ có dòng dõi nhà chị mới có khả năng trấn áp nó. Hãy dùng máu của đứa con trai sinh giờ dần, năm dần và đốt tấm da này đi, trộn tro này và máu của đứa con trai vẽ lên bộ của con quỷ kia. Phía sau có hình và có máu của ta. Tuy nhiên ta mong rằng cả làng sẽ cho nó một cơ hội đầu thai. Đừng để nó giết đủ 7 người và đừng để nó hại dòng dõi của nhà chị. Nó là chìa khóa giải cứu cả cái làng này. Khi ta trấn áp nó đã giết được 4 mạng người. Muốn giết nó, hãy chọn vào đêm trăng rằm. Miếng ngọc bội luôn đeo trên cổ khi chị có cháu. Khi nào nguy cấp, có thể dùng tấm da này và miếng ngọc nó như là một lá bùa cứu mạng dòng dõi nhà chị. Đọc xong những dòng đó, cả nhà tôi mới ngỡ ngàng. Vị đạo sĩ đó có thể tính trước được quá khứ vị lai. Ông ấy có thể nhìn thấu được tương lai. Tôi bất giác đưa tay lên sờ cổ của mình. Cái mặt ngọc kia là vị cứu tinh của tôi ngày hôm qua. Nếu không có nó, tôi đã bị giết chết. Và theo như lời vị đạo sĩ đó, thì mẹ tôi khẳng định luôn luôn chính là tôi, cái đứa sinh dở dần năm dần đây. Tôi quay qua mẹ tôi. Mẹ ơi, bây giờ làm sao? Con sợ lắm, con có biết làm cái gì đâu. Vậy theo như lời ông đạo sĩ, chẳng phải nó giết được 6 người rồi sao? Chỉ còn một người nữa, không lẽ là con à mẹ? Mẹ tôi vỗ về an ủi tôi rồi nói, kiếp nạn này chỉ có con mới giải được, con đừng có sợ. Chúng ta không đứng ra sẽ còn có người phải chết nữa. Bố mẹ sẽ luôn đứng ở phía sau con. Bây giờ vào nhà đi ngủ đi, ngày mai chúng ta qua nhà cụ Kình bàn lại chuyện này. Tôi vào buồng đi ngủ, trong đầu luôn hiện ra câu hỏi vì sao lại là tôi. Vì sao nó muốn giết tôi? Và vì sao tôi lại là người được nói đến trong tấm da đó? Mải mê suy nghĩ, tôi chìm dần vào trong giấc ngủ say khi nào không hay. Tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi gặp con bé đó. Nó nhìn tôi, lúc thì như hỏa hoãn, lúc thì như là một kẻ thù. Tôi cố tiến đến nói chuyện với nó, nhưng không được. Tôi buột miệng nói, tại sao em lại giết người? Hãy tha cho người làng anh đi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi. Nếu như mày cản tao, thì mày cũng chết. Mày tưởng lão đạo sĩ già đó làm gì được tao à? Cứ chờ xem, dù làm quỷ, tao cũng sẽ giết hết, giết dần giết mòn cái làng này. Nói xong thì nó biến mất. Tôi tỉnh dậy cũng là buổi sáng rồi. Hôm nay tôi sẽ đi cùng bố mẹ qua nhà cụ Kình để nói chuyện với cụ. Trên đường qua nhà cụ Kình, tôi ghé vào nhà thằng Tún. Bố mẹ nó cứ khóc suốt từ qua tới giờ. Bố mẹ tôi an ủi họ một tí rồi ra về. Tôi cũng đi theo. Qua nhà cụ Kình, bố mẹ tôi nói rõ tất cả mọi chuyện ra. Bây giờ cụ mới nói rõ ra những người chết kia. Trước đây là con cháu của những người ra tay nặng nhất với con bé để lấy lòng nhà lão hộ lý. Cụ Kình là dòng dõi của trưởng làng ngày xưa, nên đều có trong gia phả của dòng họ. Thông qua buổi nói chuyện, cả nhà tôi và cụ Kình thống nhất sẽ giải quyết hết chuyện này nhanh nhất, không để dân làng hoang mang. Cụ hẹn đêm rằm ra bãi mộ, tìm đến ngôi mộ chôn con bé đó. Nếu nó không chịu bỏ qua chuyện cũ, tha cho làng, thì sẽ dùng biện pháp thật mạnh. Chào tạm biệt cụ ra về. Lòng tôi lo lắng bất an. Liệu rằng chuyện này có dễ dàng như trong tấm da của vị đạo sĩ kia để lại hay không? Sau cái hôm nhà tôi đi đến nhà cụ Kình, thì cách ngày rằm phải còn vài đêm nữa. Cả làng được thông báo không được ai đi ra ngoài vào ban đêm. Cửa nẻo phải kín cửa cài then. Nếu ai có việc gấp lắm, thì đi thành nhóm, không nên đi một mình giữa trời khuya và cấm tuyệt đối với trẻ em không được ra ngoài bờ sông, kể cả ban ngày. Trâu thì cột ở ngoài đồng rồi về. Kể từ ngày đám ma của thằng Tún diễn ra, cũng không cần người lớn cấm. Bọn con nít chúng tôi không có thằng nào dám vén bảng ra ngoài cây gạo hết, vì chúng tôi sợ. Cái hôm tôi bị xỉu đấy, trong đám ma của thằng Tún, nghe mẹ tôi kể lại khá là ma mị. Khi đi đưa ma, chỗ cây gạo cách bãi mộ rất gần, nhưng khi nhấc quan tài lên khá là nặng, phải đến 8 người khiêng. Mà trong khi đó, thằng Tún nó chỉ hơn 40 cân, và cái quan tài gỗ xoan nhẹ bẫng. Đến khi hạ huyệt thì bị đứt dây thừng, rơi một đầu xuống huyệt trước. Ai cũng khóc thương cho nó. Đêm này là đêm 13, trăng cũng bắt đầu nhú lên khỏi ngọn tre. Nhìn vầng trăng cong như lưỡi liềm, ánh trăng mờ ảo. Mới 8 giờ tối thôi mà con đường trong làng tối vắng tanh, không một bóng người. chỉ có vài con chó lâu lâu ăng ẳng lên vài tiếng rồi im bặt. Gió xào xạc là những bụi tre già đưa qua đưa lại như những người vũ công thiện nghệ đang nhảy múa. Bỗng từ đâu trong làng vang lên tiếng la thất thanh: "Bớt làng nước ơi, có ăn trộm!" Tiếng la dồn dập của phụ nữ, rồi có mấy nhà đốt đuốc chạy ra xem có chuyện gì. Bố mẹ tôi cũng xách đuốc chạy theo, và dĩ nhiên là tôi cũng phải chạy theo rồi. Thì ra là nhà bác Toán bị mất trộm gà. Mấy con gà đang đẻ trứng béo múp bị bắt trộm mất. Khi mọi người qua nhà bác thì chỉ thấy có dấu máu ở dưới đất. Cứ ngỡ là bác Toán đánh nó chảy máu, nhưng không phải. Bác kể khi nãy đóng cửa để đi ngủ thì thấy có bóng người đi vào phía sau chuồng gà. Bác mở cửa ra nhìn thì thấy nó xách con gà chạy ra phía ngoài đồng mà đuổi không kịp nên la làng lên. Mọi người tập trung bên nhà bác Toán cũng đông, thế là tập trung lần theo dấu máu đi ra đồng xem tên trộm là ai mà gan to dám vào làng ăn trộm khi mà làng đang xảy ra những vụ chết người như thế này. Cả một nhóm người cầm đuốc sáng rực đi lần theo vết máu gà còn đổ lại, lúc có lúc không. Đến khi nhìn thấy xác con gà nằm lăn lóc ở ngoài ruộng thì mọi người mới nhìn thấy đây là đã ra đến bãi mộ làng rồi. Vậy thì ai mà giờ này còn dám ra ngoài này? Ai cũng sợ đứng im, không dám đi vào bãi mộ. Bất thình lình từ xa xa phía cây gạo có tiếng cười ghê rợn của con gái vang lên, kèm theo những tiếng hú quá dị: "Tao sẽ giết hết chúng mày, giết không còn một mạng nào. Chúng mày cứ đợi đó, đợi đền tội chúng mày đã gây ra với tao đi." Mọi người chạy mau, con ma nữ xuất hiện đấy. Không biết là ai kêu lên, rồi không ai bảo ai, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tôi và bố tôi chạy sau cùng. Đang chạy, tôi bị vấp té một cách thật mạnh, giống như bị khều chân ấy. Tôi đập mặt xuống nền đất đến choáng váng, máu từ trong miệng với mũi tôi chảy ra. Tôi cố lồm cồm ngồi dậy nhưng không được, vì chân bị cái gì đó giữ lại. Bố tôi thấy tôi bị ngã thì gọi mấy người quay lại, nhưng tôi thấy họ cứ đứng trừng trừng cách tôi một đoạn, nhìn ra sau lưng tôi. Tôi quay lại thì ra con ma nữ nó đứng sau tôi, tay của nó túm lấy chân của tôi. Nãy giờ tôi có cảm giác giữ chân, thì ra chính là nó. Tôi rất sợ, mặt mày trắng bệch ra, miệng thì kêu cứu: "Bố ơi, cứu con với bố ơi." Bố tôi thấy vậy cầm cái đuốc lao lên, nó lôi tuột tôi ra sau, miệng nó không ngừng nhe răng trợn mắt ra với bố tôi. Tôi thì bị nó xách một chân lên, đầu cắm xuống đất, rất choáng váng nhưng không làm gì được. Bỗng tôi sực nhớ đến miếng ngọc trên cổ, tôi gỡ nó ra, lấy hết sức cong người lên như một con tôm. Tôi di được miếng ngọc đó ngay vào tay của nó. Nó bị đau thụt vội tay lại, thả tôi ngã chồng vó xuống đất đánh cái bịch. Lần này không đứng dậy được, may có bố tôi đỡ lên. Trên tay tôi vẫn còn cầm miếng ngọc kia. Sau một lúc, nó đau, nó lại nhìn về phía chúng tôi, miệng nó thì gầm gừ: "Đi chết đi, chúng mày đi chết đi." Nó nói xong thì mấy người sau lưng bố tôi giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp chặt lấy cổ họ. Đuốc trên tay bị rớt, họ cứ lấy hai tay túm lấy cổ mình rồi thở khò khè như sắp tắt thở đến nơi rồi. Tôi quýnh quá không biết làm gì thì bố tôi đứng bên cạnh cũng như bị mấy người kia. Lần này tôi điên lắm rồi, cầm cả miếng ngọc chạy lao về phía chỗ con ma nữ đang đứng. Nhưng nó dường như biết ý định của tôi nên nó nhảy chỗ này nhảy chỗ kia. Tôi không làm gì được nó, tôi đành nài đi: "Tao xin mày đấy, tha cho làng tao đi. Hơn 100 năm qua rồi, ai chết cũng đã chết rồi, tại sao mày còn oán niệm sâu nặng như vậy?" "Tha ư? Tha cho chúng mày rồi ai tha cho tao? Chúng mày để tao chết đói, chết khát, chết trong đau đớn, vậy ai tha cho tao?" "Buông họ ra." Không biết từ đâu tiếng của mẹ tôi vang lên. Trên tay bà đang cầm tấm da của vị đạo sĩ kia. Mẹ tôi chạy lại gần tôi rồi đưa cái tấm da đó ra trước mặt. Tôi thấy từ trong đó một ánh vàng phát ra, giống như có một hình bát quái hiện lên. Khi ánh sáng ấy chiếu một cái vào người con ma nữ, bỗng nó thét lên thất thanh như phải bỏng. Nó lăn lộn vài vòng rồi vụt tan biến đi như chưa từng xuất hiện. Mọi người bây giờ người nằm, người ngồi, thở hổn hển hít lấy hít để. Cũng may, mẹ tôi thấy mọi người đi lâu không về nên lo. Bà sợ có việc gì nên cầm theo tấm da này đi. May là nó đã cứu mạng mọi người. Nếu hôm nay không có mẹ tôi ra, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều bị nó làm hại cả rồi. Thu dọn xong xuôi, mọi người chạy vội về làng. Ai về nhà đó, đóng cửa kín mít, tránh bị hại, chờ ngày rằm đến. Sau sự việc con ma nữ giết người hụt, cả làng lại nơm nớp lo sợ hơn. Ban ngày, mặt trời lên rất cao thì mới có người ra đồng. Buổi chiều khi mặt trời còn trên cao thì đã không còn bóng người ngoài đồng nữa. Hôm nay là đêm trăng rằm, là ngày quyết định sống mái một phen với con ma nữ kia. Tôi thì thường nghe nói, thường đêm trăng ma nữ rất mạnh. Nhưng vị đạo sĩ kia dặn phải chọn ngày rằm, cho nên hôm nay làng tôi đã chuẩn bị rất nhiều vật dụng mà theo các cụ xưa truyền lại có thể kỵ tà ma. Còn không biết đối với con ma nữ này có tác dụng với nó không? Đêm này dù như thế nào, tôi vẫn là người quan trọng nhất. Từ sớm cả làng đã tập trung trước nhà cụ Kình. Tôi đã lấy máu từ tay ra. Phải đến cả nửa bát ăn cơm chứ ít à? Tôi hoa hết cả mắt. Mẹ tôi đốt tấm da kia trộn vào máu của tôi. Nó ra một cái màu đỏ đậm, nhìn rất là ghê rợn. Không biết tại sao, tôi cứ bất an trong lòng. Nhân lúc không ai để ý đến, tôi có lấy một ít máu trộn với tấm bùa, chét vào tay một ít, rồi bôi khắp người tôi, kiểu như sợ quá hóa rồ rồi ấy. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, cả làng đợi tới hơn 9 giờ đêm, bắt đầu đốt đuốc đỏ rực. Cả một đoàn người, mấy trăm nhân mạng, rồng rắn kéo nhau ra đồng. Tay ai ai cũng lăm lăm nào cuốc, nào xẻng, nào dao, nào rựa. Hôm nay quyết sống mái với con quỷ nữ này một phen. Ai cũng bôi một ít máu của tôi lên trên trán, xem như một lá bùa hộ thân vậy. Bãi mộ làng đã xuất hiện trước mắt mọi người. Sau mấy hôm mưa gió, hôm nay không mưa nên khô ráo hơn. Mọi người xăm xăm tiến đến cái mộ chôn con ma nữ ở cuối góc. Ngôi mộ bị sét đánh tan tác, vẫn còn lộn xộn ngổn ngang bùn đất. Bỗng tiếng cười phăng phẳng đầu đó, rồi tiếng con ma nữ vang lên. Hôm nay tao sẽ giết hết chúng mày. Chưa kịp tìm thì dần đến cửa rồi. Cụ Kính nghe vậy quát lên: Yêu nữ hoành hành, ân oán đời trước nên giải không đền kết. Trẻ con không có tội tình gì, hà cớ gì nhà mày còn hại bọn nó ra nông nỗi này. Oán tình nên giải. Hơn 100 năm trước ai giải oán tình cho tao? Một miếng bánh mà trói tao, đánh tao cho đến chết. Chúng mày mới là những kẻ ác nhân. Nói xong, nó như lên cơn điên cười ha hả. Rồi nó biến mất. Mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì, thì bỗng gió từ đâu thổi đến rất mạnh. Mọi người phải đứng nép vào nhau. Gió giống như bão, cuốn cuốn tung hết cả. Trời đang sáng phẳng vạc trăng, bỗng bầy đèn kéo đến như một tấm màn che kín lối. Các cây đuốc bị gió tạt tắt gần hết. Lòng người bắt đầu hoang mang chuột bước. Mọi người đừng sợ, chúng ta đông người, không nên sợ nó. Nếu sợ nó, chúng ta sẽ chết. Tiếng cụ Kình động viên. Vẽ đi, thằng Hòa, lấy máu, vẽ lên mộ nó đi. Không biết tiếng của ai vang lên. Tôi đang trong vòng vây của bao nhiêu người bị đẩy ra ngoài. Trên tay tôi cầm theo bát máu của mình. Cả làng dàn ra xung quanh tôi. Tôi đành từng bước lại chỗ cái mộ. Tôi chấm máu vào tay, rồi quẹt một hình vuông quanh ngôi mộ ấy. Vừa quẹt xong thì gió đã ngừng hẳn. Trời đang bị mây đen che phủ bỗng sáng rực hẳn lên. Trời quang mây tạnh. Tôi vui mừng quá đỗi. Quá dễ dàng ư? Thế là con ma chết rồi ư? Hoan hô, hoan hô. Mọi người hò reo vì cũng nghĩ đã xong việc. Nhưng không. Khi mọi người còn đang vui vẻ thì từ xa con ma nữ nó chập chờn lừng chừng, nó cười lên điên loạn. Chúng mày tưởng đó là mộ của tao sao? Nhưng bọn ngu ngốc chúng mày đi chết cả đi. Vừa nói xong, một luồng gió tanh tưởi ập đến. Mây đen đã che kín bầu trời. Mọi người nôn ọe tại chỗ. Tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. Tới lúc này mới chợt nhớ đến. Ngôi mộ này khi trước bác đồ đảo lên thì trống không còn gì. Không lẽ đây là mộ giả sao? Tại sao nó nằm đây bao nhiêu năm mà không ai phát hiện ra? Hay là thời gian lâu quá? Không phải nằm ở vị trí đó, mà là một vị trí khác không ai rõ ràng cả. Tôi sực nhớ đến một nơi mà tự nhiên nó hiện ra trong đầu tôi là cây gạo ngay bờ sông. Cây gạo đó chẳng phải hôm trước bị sét đánh cháy mất một khúc sao? Tôi khều khều bố tôi. Bố ơi bố, cây gạo, lại chỗ cây gạo. Còn nghĩ đó mới là nơi chôn xương đó ngày xưa. Bố tôi đang ôm bụng hò sặc sụa. Nghe tôi nói vậy, ông chẳng có biểu cảm gì cả. Còn hỏi tôi, con không nghe mùi tanh, mùi thối à Hoa? Có, con nghe chứ, nhưng thoang thoảng thôi, đâu có thối lắm đâu bố. Bố tôi không nói gì. Tôi định nói lần nữa nhưng thôi. Tôi có một quyết định, đó là đi một mình. Tôi xách đuốc lên, chạy một mạch ra khỏi bãi mộ. Bố tôi thấy thì gọi với theo. Hoa, Hoa ơi, quay lại đi con. Con đi đâu đấy, nguy hiểm lắm. Tôi cứ thế cắm đầu chạy một mạch ra phía cây gạo. Khi gần đến nơi thì con ma nữ xuất hiện thật. Nó đứng đó đợi tôi sẵn thì phải. Hôm nay mày phải chết. Dù tao có làm quỷ không siêu thoát, tao cũng sẽ giết mày. Giết chết mày rồi, cái làng này cũng sẽ tiêu tùng. Nói xong, nó đưa tay ra giống như có một hàng trăm cánh tay đang vươn về phía của tôi. Tôi quýnh quá, đứng im, không biết làm sao cho đúng. Bỗng sực nhớ là trên tay vẫn cầm bát máu sền sệt của mình. Tôi bốc một ít, vẩy về phía con ma nữ. Lạ thay, nó như phải bỏng, miệng kêu la như bị thiêu đốt. Thằng đạo sĩ già kia, mày chết rồi mà vẫn còn muốn giết tao à? Nằm đó hại tao, bây giờ còn muốn hại tao à? Nói xong, nó như điên hơn, càng đưa những cánh tay dài về phía tôi. Tôi thì cứ lấy máu vẩy ra, vẩy như điên. Đến lúc phát hiện ra, máu trong chén không còn nữa. Tôi bị mấy cánh tay túm lấy hai vai, nhấc bổng tôi lên. Mày vẩy nữa đi, có phải hết máu rồi không? Giờ thì có thần tiên, cũng không ai cứu được mày nữa rồi. Vừa lúc đó, đoàn người dân làng kéo đến, bố tôi chạy nhanh lên phía trước. Dừng lại, không được đụng vào con của tao. Bố tôi tay làm lầm con dao, lao lên, nhưng bị một cánh tay khác nhấc bổng lên. Tôi sực nhớ là mọi người có bôi máu ở tay, nên la lên. Dí máu vào tay của nó bố ơi. Nghe tôi nói thì bố tôi đang bị xách cổ, đưa cái tay có chấm máu của tôi dí vào cái tay của con ma nữ. Nó bị đau thả bịch bố tôi xuống đất. Tôi thì bị nó giữ hai bên bắp tay, sát vai nên không cử động được. Tôi gắng vươn tay ra quẹt một ít máu còn lại vào tay của nó. Nó bị đau thả liền tôi xuống. Được lắm, chúng mày được lắm, tao giết thằng này trước. Nói xong, bỗng chốc tay nó dài ra, những cái móng tay như những lưỡi dao. Nó đưa về phía ngực của tôi. Bố tôi lúc này lao lên để kéo tôi ra, nhưng bị nó quật cho một cái, ngã lăn lóc. Ông nằm đó mà kêu lên, nhanh cứu con tôi với bà con ơi. Cả làng nghe vậy tính lao lên, thì nó đưa những cái móng tay sắc nhọn đâm một cái vào ngực tôi. Tôi cảm giác từng thớ thịt như bị rạch ra từng khúc, cảm giác ướt át ở ngực lan ra. Tôi thét lớn, không, không, cứu con với, bố ơi. Lúc này, ngực tôi đau xót vô cùng, máu chảy ra, nó muốn móc tim tôi thì phải. Tôi đau đớn la lên, thì bất chợt phía con ma nữ, nó rú lên từng cơn điên loạn, thằng ngực tôi ra, kêu gào lăn lộn ở dưới đất. Thì ra lúc nãy, tôi đã bôi lén một ít máu trộn với tro của tấm da kia. Bây giờ, nó đã cứu mạng tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy nó lăn lộn ở đó, rồi mắt tôi mở dần đi. Trong cơn mê, tôi thấy thằng Tốn và thằng Vật, nó đứng ở đó nhìn tôi mà cười. Đốt cây gạo đi, nhớ đốt cây gạo đi đấy. Giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ, tôi thấy tôi vẫn còn nằm ở đất. Thì ra tôi chỉ vừa mới bất tỉnh, đã tỉnh lại luôn. Bố tôi đang ôm tôi khóc bù lu bù loa. Tôi gọi khẽ, bố ơi, con đây, bố đỡ con dậy đi. Tôi được bố đỡ dậy, lững thững đi về phía con ma đang đứng từ xa. Tôi thấy nó vẫn còn ôm cánh tay, đứng đó hằm hè nhìn về phía tôi. Tôi tiến lại gần nó, nhưng đối diện với nó. Không biết giờ phút này tôi lấy can đảm ở đâu ra nữa. Tôi nói, xin hãy tha cho làng tôi. Đời trước sai rồi, đời sau chịu trừng phạt như vậy đã đủ rồi. Cô hãy đi đầu thai kiếp khác, đừng làm điều ác nữa. Chúng tôi sẽ thờ cúng cô đàng hoàng. Còn nếu cô không chịu quay đầu, đêm nay dù đằng tôi có chết hết cũng quyết cho cô chôn cùng. Cô tưởng tôi không biết ư? Gốc gạo này mới chính là nơi cô ẩn nấp, ngôi mộ kia chỉ là giả. Hôm nay tôi đốt cây gạo này để xem cô làm gì được. Còn bà đứng đó không nói gì, nó chỉ cúi đầu lặng thinh. Một lúc sau nó ngẩng đầu lên,